Tướng công nhà Tỷ Tỷ sáng rực như sao trăng. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai trời nóng bức, qua giữa trưa, nắng càng thêm gay gắt, hơi nóng bốc lên từ đường phố, đi vài bước đã nóng đến toát mồ hôi. Tiếng ve sầu trên cây dâm ran, tiếng kêu càng lúc càng vang, không dứt, nghe càng thêm bực bội, khó chịu. Ra khỏi Chân Bảo Các, Phúc Bảo hỏi, nhị tiểu thư, người thật sự định nhận bộ trang sức Trân Châu Nam Hải mà Tiền Trường Quầy tặng sao? Tiết Nhạn phe phẩy cây quạt tròn trong tay, nhưng lại cảm thấy luồng gió ấy cũng nóng như lửa, nóng bức khó chịu. Nàng đưa tay lau mồ hôi trên trán, cây quạt trong tay chỉ vào một quán trà nhỏ dưới bóng cây. Qua đó, uống ngụm trà đã, nóng quá. Khi đi buôn bán bên ngoài, nàng thích nhất là những quán trà nhỏ ven đường như thế này. Chỉ cần 3 văn tiền là có thể uống một chén trà mát lạnh được ướp trong giếng, uống chén trà, nghỉ ngơi một chút, rồi lại tiếp tục lên đường. Tiết Nhạn uống cạn chén trà, đặt 3 văn tiền lên bàn, nói. Nhận, sao lại không nhận? Tiền trưởng quầy kia rất tinh danh, không nhận hắn sẽ nghi ngờ. Thấy Phúc Bảo có vẻ chưa hiểu, Tiết Nhạn giải thích. Hôm nay ta lấy danh nghĩa là đi lấy trang sức cho Tỷ Tỷ, thực ra là theo lệnh tổ mẫu đến tuần tra cửa hàng. Chân Bảo Các này mở ở khu vực náo nhiệt phồn hoa như vậy, giá trang sức cao hơn thị trường 3 phần, nhưng tại sao mỗi năm chỉ có 8.000 lượng bạc doanh thu? Trừ đi tiền công của trường quầy và tiểu nhị, Chân Bảo Các nổi tiếng như vậy mà chỉ có 5.000 lượng bạc lợi nhuận. Tiết Nhạn dùng đầu ngón tay chấm nước trà, viết lên bàn mấy chữ. Lấy giả đổi thật, rồi nói tiếp, còn bộ trang sức Trân Châu Nam Hải quý hiếm này, Tiền Trường Quầy tìm được bảo vật hiếm có như vậy ở đâu ra? Chỗ nào cũng thấy không bình thường, vừa rồi ta không vạch trần Tiền Trường Quầy là vì không muốn đánh rắn động cỏ. Tổ mẫu bảo ta đến tuần tra cửa hàng, ta đoán bà đã nghi ngờ, nhưng lại không có chứng cứ để vạch trần hắn. Phúc Bảo cuối cùng cũng hiểu ra, gật đầu, may nhờ tiểu thư có mắt nhìn ngọc quý, lúc trước theo hứa lão gia bôn ba khắp nơi, đã tôi luyện nên hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt một cái đã nhận ra ngọc bích và vòng vàng kia không phải là hàng cao cấp. Nhưng Tiền Trường Quầy rất cẩn thận, tiểu thư chỉ nhìn kỹ cây châm và vòng ngọc bích kia vài lần, hắn liền vào kho lấy trang sức khác ra đổi. Như vậy, chúng ta cũng không có chứng cứ. Phúc Bảo tức giận nói, tên Tiền Trường Quầy kia thật xảo quyệt. Tiết Nhạn cười nói, đừng vội, ta tự có cách. Nói xong, nàng đặt chén trà xuống, đứng dậy, chúng ta đến Đại Nhã Cầm Hành xem thử. Phúc Bảo đi theo sau Tiết Nhạn hỏi dồn, nhị tiểu thư nói cho nô tỳ biết đi. Rốt cuộc nhị tiểu thư có cách gì để lấy được chứng cứ Tiền Trưởng Quầy biển thù ngân lượng? Tiết Nhạn chỉ cười mà không đáp. Lát nữa ngươi sẽ biết. Bây giờ chúng ta đi chọn đàn. Phúc Bảo bỗng nhiên hiểu ra, vỗ tay cười to. Nô tỳ biết rồi, ngày mai là sinh thần của Tạ nhị công tử Phù Vũ Đức Hầu. Nhị tiểu thư ái mộ Tạ nhị công tử đã lâu. Đặc biệt đến Cầm Hành chọn quà sinh thần cho nhị công tử. Nô tỳ đoán đúng không? Tiết Nhạn giật mình vội vàng bịt miệng Phúc Bảo, đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Người đang nói bậy bạ gì vậy? Nhị biểu ca và tỷ tỷ là thanh mai trúc mã, bọn họ trai tài gái sắc, lại xứng đôi như vậy, nhị biểu ca sau này muốn cưới cũng chỉ có thể là tỷ tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Nhạn khẽ thở dài trong lòng, nghĩ nếu người quen biết nhị biểu ca trước là mình, chứ không phải tỷ tỷ, liệu biểu ca có đối xử với mình khác đi không? Đột nhiên nghe thấy tiếng đàn vang lên, tiếng đàn du dương, như nước chảy róc rách, rất êm tai. Nàng nhớ đến dáng vẻ nhị biểu ca gảy đàn, một thân áo trắng, lúc hoàng hôn ngồi một mình trong đình gảy đàn, cử chỉ tao nhã, dường như không để ý đến mọi thứ xung quanh. Cho đến khi màn đêm buông xuống, một vầng trăng sáng treo trên ngọn cây, mọi thứ trên thế gian dường như đều yên tĩnh, công tử áo trắng, phong thái ung dung, khiến vạn vật đều lu mờ. Tiết Nhạn nghĩ nhị biểu ca học rộng tài cao, cầm kỳ thi họa, tinh thông mọi mặt, kinh tài tuyệt diễm, còn mình ngoài việc biết đọc vài chữ, hiểu chút ít về buôn bán, xem hiểu sổ sách, còn lại cầm kỳ thi họa cái gì cũng không biết. Nếu biểu ca cùng mình thảo luận về khúc nhạc và cờ, e rằng cũng chỉ là dàn gảy tai trâu, nàng chẳng nói được nửa lời hay ý đẹp. Nhìn biểu ca đàn, nàng chỉ cảm thấy cảnh tượng đó quá đẹp, như thần tiên giáng thế. Nàng không khỏi bị phong thái nho nhã thoát tục của biểu ca thu hút. Nhưng biểu ca đàn khúc gì, trong khúc có ý cảnh và hàm ý gì, nàng lại chẳng hiểu gì cả. 2. Tiết Nhạn thở dài, rốt cuộc là nàng si tâm vọng tưởng, không xứng với nhị biểu ca. Phúc Bảo thấy Tiết Nhạn mặt mày ủ rũ, liền ghé tai nàng nói nhỏ. Hôm qua, nô tỳ nghe thấy Huệ Nhi nói chuyện với Tự Quả, nha hoàn bên cạnh phu nhân ở Khúc Thương Các, nghe nói đại tiểu thư và tiểu thư nhà Triệu Thượng Thư đều là ứng cử viên cho vị trí Ninh Vương Phi. Nếu đại tiểu thư gả cho Ninh Vương, vậy nhị tiểu thư và Tạ nhị công tử chẳng phải là thành đôi rồi sao? Phúc Bảo đưa hai ngón trỏ của hai tay chạm vào nhau, ví hai ngón tay này như Tiết Nhạn và Tạ Ngọc Khanh, sát gần nhau. Tiết Nhạn cũng không khỏi xao xuyến, tưởng tượng cảnh nàng và biểu ca ở bên nhau, tâm hồn lâng lâng. Cho nên, nhị tiểu thư nhất định phải nắm bắt thời cơ, chinh phục trái tim Tạ nhị công tử. Dưới sự cổ vũ không ngừng của Phúc Bảo, trong lòng Tiết Nhạn vừa căng thẳng vừa kích động, nếu tỷ tỷ thật sự gả cho Ninh Vương, vậy nàng và nhị biểu ca sẽ còn cơ hội. Dù sao nàng cũng đã để Tạ Ngọc Khanh trong lòng suốt 4 năm, ngày thường chỉ có thể trốn trong góc âm thầm quan tâm biểu ca và tỷ tỷ, giấu kín tâm tư, không để người khác biết được. Giống như đám rêu mọc trong khe hở của những phiến đá xanh dưới bóng cây, cả ngày không được ánh sáng, nhưng chưa chắc đã không muốn sinh trưởng dưới ánh mặt trời. Vừa nói, bước chân nhẹ nhàng bước vào đại nhã cầm hành, Tiết Nhạn nhìn thấy nam nhân đang gảy đàn, nam nhân cũng mặc áo trắng, ngón tay khẽ gảy dây đàn, dáng vẻ phiêu giật, phóng khoáng. Nam nhân nghe thấy có khách đến, chậm rãi ngẩng đầu, chỉnh lại y phục, đứng dậy, cười nói. Tại hạ họ Ngôn, là trưởng quầy của cầm hành này, xin hỏi vị khách quý này muốn chọn loại đàn nào? Tiết Nhạn không biết nói gì, chỉ cười nói. Ta xem trước đã. Ngôn Quan vuốt lại lọn tóc rủ xuống bên mặt. Vậy cô nương mời đi bên này. Tiết Nhạn thấy cách ăn mặc của ông chủ Ngôn rất quen mắt, đặc biệt là cây châm ngọc bội cài tóc, luôn cảm thấy đã gặp ở đâu đó, lại thấy cử chỉ lời nói của ông ta kỳ lạ, liền cẩn thận quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên nhớ ra, nhị biểu ca cũng từng ăn mặc như vậy, nhị biểu ca có biệt danh là Ngọc Diện Phan An, là bởi vì chàng thường mặc áo trắng, thích gảy đàn dưới trăng, lại vì có dung mạo như ngọc, tuấn tú thanh tú, nên mới có mỹ danh này. Nhưng người trước mắt này cũng mặc áo trắng, nhưng lại có mũi to tay rộng, mắt nhỏ và dài, hoàn toàn không liên quan gì đến tuấn tú, mà hành động cố ý bắt chước kia càng thêm giả tạo, chỉ khiến người ta cảm thấy ông ta đang làm mầu. Tiết Nhạn không nhịn được cười, thấy cô nương trẻ tuổi đến mua đàn đang nhìn mình, tưởng nàng đã nhìn trúng cây đàn trong tay mình. Ngôn Quan cảm thấy có cơ hội chốt đơn hàng này. Cô nương thấy cây đàn này thế nào? Cây đàn này tên là Lá Cháy, là cây đàn tốt nhất trong cửa hàng. Phàm là người tinh thông âm luật, chỉ cần nghe tiếng đàn này, nhất định sẽ khen ngợi không ngớt. Cô nương nghe thử, ông ta nhanh chóng gảy dây đàn, tiếng đàn khi thì êm dịu, khi thì cao vút, như đang cố ý khoe khoang. Tiết Nhạn hoàn hồn, cũng cảm thấy nhìn chằm chằm vào người ta như vậy thật thất lễ, liền cười ngượng ngùng. Vậy không biết cây đàn này giá bao nhiêu? Nam nhân giơ ba ngón tay. Tiết Nhạn nhíu mày, buột miệng. 30 lượng, chỉ là một cây đàn, vậy mà 30 lượng bạc. Cây đàn này không thể ăn no, cũng không thể sinh ra bạc, vậy mà lại bán đắt như vậy. Ngôn Quan lại nói, không phải, không phải, cây đàn này 3.000 lượng bạc. Gian thương, Tiết Nhạn buột miệng, cây đàn trông bình thường, lại có vẻ hơi cũ kỹ, vậy mà lại hét giá 3.000 lượng bạc. Đắt như vậy, sao ngươi không đi cướp? Lúc này, từ trong phòng truyền ra tiếng cười của một nam nhân. Thì ra, Hoắc Ngọc biết được bộ trang sức trân châu Nam Hải đã đến tay trưởng nữ Tiết gia, lại nghe nói nàng đến cầm hành chọn quà cho nhi tử Vũ Đức Hầu, liền muốn đến gặp vị trưởng nữ Tiết gia này. Quả thật rất đắt, Hoắc Ngọc nói với Tân Vinh bên cạnh. Tuy nhiên, chàng lại cảm thấy cô nương này rất thẳng thắn, thú vị, không khỏi cười thành tiếng. Tiết Nhạn đỏ mặt, nhận ra mình quá kích động, lại buột miệng nói ra những lời trong lòng, xấu hổ xoa xoa tay, nhỏ giọng hỏi. Còn có khách hàng khác sao? Cầm hành này không nằm ở vị trí mặt tiền. Lúc nãy nàng bước vào, ngoài ông chủ Môn ra, cũng không thấy ai khác. Tiếng cười của nam nhân vừa rồi, hẳn là còn có khách trong phòng riêng. Ngôn Quan nghe thấy Tiết Nhạn buột miệng mắng, gian thương, nụ cười lập tức cứng đờ trên khóe miệng, liếc nhìn cửa phòng trong, cười tủm tỉm chắp tay. Hành lễ với Tiết Nhạn. Cây đàn cổ Lá Cháy này thực sự hiếm có, âm sắc cực hay, nó đáng giá 3.000 lượng. Cô nương hình như không hiểu âm luật, càng không hiểu đàn, đúng không? Ngôn Quan nhướn mày dò xét thiếu nữ trước mặt. Tiết Nhạn quả thực không hiểu âm luật, cũng không hiểu đàn. Nếu để nàng chọn trang sức châu báu, đồ cổ bằng ngọc, bằng đôi mắt đã nhìn thấy vô số bảo vật này, tự nhiên có thể ước lượng được giá trị. Đối với nàng, đàn chỉ là một miếng gỗ, mấy sợi dây đàn làm bằng gân bò, vậy mà lại có giá trên trời 3.000 lượng. Tuy không hiểu, nhưng nàng cũng biết đến mua đàn mà nói không hiểu. Ông chủ Ngôn nhất định sẽ lừa nàng là người ngoài nghề, chắc chắn sẽ hét giá cao, chặt C, H, E, M một phen. Vì vậy, nàng bước tới, học theo dáng vẻ của ông chủ Ngôn lúc nãy, dùng ngón tay chạm vào cây đàn khắc hoa mai trước mặt. Keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, âm thanh chói tai khó nghe khiến Tiết Nhạn giật mình, nàng cố gắng giữ bình tĩnh nói. Cây đàn này cũng không tệ, Ngôn Quan cười lớn, cô nương, đàn không phải là so xem ai khỏe hơn, càng không phải là so xem ai có sức lực hơn. Cây đàn này 500 lượng. Cây kia thì sao? 600 lượng, đều quá đắt. Tiết Nhạn tùy tiện chỉ vào cây đàn ở góc phòng. Cây kia trông đẹp hơn. Bị Ngôn Quan nhìn thấu nàng không hiểu đàn, lại càng không biết chơi đàn, Tiết Nhạn không giả vờ được nữa. Cây đàn nàng chỉ có khắc hoa mai đỏ, thân đàn màu đỏ sẫm, đuôi đàn đính tua rua dài màu xanh, đúng là đẹp hơn bất kỳ cây đàn nào trong căn phòng này. Nam nhân khẽ nhướng mày, vẻ mặt khinh thường. Chúc mừng cô nương, cuối cùng đã chọn được cây đàn rẻ nhất trong cửa hàng, giá trị 350 lượng. Cây rẻ nhất cũng 350 lượng, đắt quá vậy, ông chủ có thể bớt chút được không? Không được. Ngôn Quan chỉ vào tấm biển gỗ treo ở cửa, trên đó viết mấy chữ rồng bay phượng múa. Cô nương biết chữ không? Chữ đó là chữ thảo. Tiết Nhạn miễn cưỡng nhận ra bốn chữ. Từ chối mặc cả, viết trên đó, Tiết Nhạn ngượng chín mặt, nhưng cũng không muốn mất thể diện. Lại biết hành động này của ông chủ Ngôn nhất định là vì câu gian thương, nàng buột miệng nói ra lúc nãy mà trả thù, vì vậy, nàng không khách khí đáp trả. Chữ viết của Ngôn lão bản quả là kinh thiên động địa, quỷ thần khó phân. So với vị ngọc diện Phan An kia, Ngôn Quan từng đi du lịch khắp nơi, khi leo núi ngắm cảnh, từng nghe Tạ Ngọc Khanh chơi một khúc nhạc, thấy chàng phong độ người người, cử chỉ tao nhã, rất ngưỡng mộ, liền muốn học theo. Nghe Tiết Nhạn nhắc đến Tạ Ngọc Khanh, lập tức hai mắt sáng lên, vẻ mặt mong đợi, vội vàng hỏi. Thế nào? Tiết Nhạn cười nói, không bằng một phần vạn của ngọc diện Phan An. Ngươi, vị cô nương này ăn nói sắc bén, thật lợi hại. Tiết Nhạn khom người hành lễ. Qua lại, ta muốn cây đàn này, đây là 350 lượng bạc. Tiết Nhạn đã hả giận, tâm trạng cũng thoải mái, liền định trả tiền, ôm đàn rời đi. Lúc này, nam nhân trong phòng bỗng nhiên lên tiếng, tại hạ có việc muốn thỉnh giáo Ngôn lão bản. Ngôn Quan nói mãi mới chốt được thương vụ này, vừa định nhận bạc trong tay Tiết Nhạn, thì người bên trong lại lên tiếng, mà người đó lại có thân phận tôn quý. Ông ta không dám chậm trễ, chỉ đành nói với Tiết Nhạn. Cô nương đợi chút, ta đi một lát rồi quay lại. Vừa bước vào phòng riêng, Hoắc Ngọc bỗng nhiên nói, đúng là đắt thật. Ngôn Quan ngạc nhiên hỏi, không biết điện hạ nói gì vậy? Hoắc Ngọc cười nói, ta không ngờ một cây đàn lại bán 3.000 lượng bạc, 3.000 lượng bạc đủ cung cấp lương thảo cho 20 vạn đại quân trong một tháng. Ngôn Quan muốn nói, cây đàn cổ lá cháy này là bảo bối ông ta vất vả lắm mới tìm được, là bảo vật trấn giữ đại nhã cầm hành. Chỉ cần người hiểu âm luật, nghe tiếng đàn này, sẽ biết mua với giá 3.000 lượng là xứng đáng. Ngôn Quan ôm trán thở dài, chỉ tiếc Ninh Vương Điện Hạ nhiều năm chinh chiến bên ngoài. Cũng giống như cô nương chọn đàn lúc nãy, đối với âm luật hoàn toàn mù tịt, cũng là người ngoài nghề. Vậy ý điện hạ là, Hoắc Ngọc cười nói, bán cho cô nương kia 300 lượng đi. Cái gì? Chỉ 300 lượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây đàn này là bảo vật khó gặp, hiếm có trên đời, giá nhập cũng đã 1.500 lượng. Nếu bán cho cô nương kia, ta còn phải bù lỗ 1.200 lượng. Không hiểu đàn cũng được. Nhưng cướp miếng cơm của người ta khác nào g, y, ế, tê phụ mẫu người ta, không cho ông ta kiếm tiền, Ngôn Quan đã rất không vui rồi, không ngờ lại còn bắt ông ta bán lỗ vốn, điều này còn khó chịu hơn g, y, ế, tê ông ta. Hoắc Ngọc nói với Tân Vinh, người xem, cô nương kia nói đúng, hắn ta đúng là gian thương. Giá nhập 1.500 lượng bạc, hắn lại bán 3.000 lượng bạc. Ngôn Quan giờ khóc giờ cười. Cầm hành này là của ngài, tất cả đàn trong cầm hành cũng là của ngài, ta cũng là làm việc cho điện hạ, kiếm tiền cho điện hạ. Ông ta kiếm tiền cho Ninh Vương lại mắng ông ta là gian thương, thật là không biết điều. Tân Vinh trừng mắt nhìn Môn Quan, diễn trò cũng vừa phải thôi, người có biết cô nương bên ngoài kia là ai không? Chẳng lẽ điện hạ hôm nay đến đây là vì cô nương đó? Môn Quan buôn bán nhiều năm, rất giỏi nhìn sắc mặt, cầm hành này tuy là sản nghiệp của Ninh Vương, nhưng Ninh Vương từ nhỏ đã luyện võ, lăn lộn trong quân doanh, không thích đàn hát thơ văn, ngày thường cũng rất ít khi đặt chân đến cầm hành này. Ông ta làm việc cho Ninh Vương, ngày thường chỉ cần giao lợi nhuận kiếm được cho quản gia phủ Ninh Vương là được. Về việc kinh doanh cầm hành, Ninh Vương chưa bao giờ can thiệp. Nhưng hôm nay Ninh Vương lại muốn bán cây đàn cổ quý hiếm này cho cô nương bên ngoài với giá rẻ mạt 300 lượng, có thể thấy chẳng hẳn là quen biết cô nương đó. Tân Vinh lại nói, người cũng coi như thông minh, người bên ngoài kia là trưởng nữ Tiết gia, Tiết Ngưng. Môn Quan vỗ tay một cái, đột nhiên tỉnh ngộ, thì ra là vậy, nghe nói trưởng nữ Tiết gia là một trong những ứng cử viên cho vị trí Ninh Vương Phi, thì ra cây đàn này là bán cho vị Vương Phi tương lai. Với bản tính vặt lông gà vịt của Môn Quan, bán cây đàn cổ này với giá 300 lượng, trừ khi g, y, ế, t ông ta. Nhưng nghĩ lại, cầm hành này là của vương gia, tất cả đàn trong cầm hành cũng là của vương gia, sau này phủ vương gia sẽ do vương phi quản lý. Vậy cầm hành này tự nhiên cũng là của vương phi, cây đàn cổ lá trái này tự nhiên cũng là của vương phi. Nghĩ vậy, ông ta bỗng nhiên thông suốt, sắc mặt Hoắc Ngọc bỗng nhiên trầm xuống. Tân Vinh vội vàng thúc giục. Còn lề mề gì nữa, mau đi đi. Vâng, Môn Quan từ trong phòng đi ra, thay đổi thái độ lúc trước, vô cùng cung kính với Tiết Nhạn. Môn Mỗ thấy cô nương cũng là người yêu đàn, đã vậy cô nương thật lòng chọn trúng cây đàn cổ lá trái này, tại hạ cũng nên thành toàn cho người, xin bán cho cô nương với giá 300 lượng. 300 lượng, vừa rồi còn hét giá 3.000 lượng, còn không cho trả giá. Vậy mà trong nháy mắt đã giảm xuống còn 300 lượng. Phản ứng đầu tiên của Tiết Nhạn là trong chuyện này nhất định có âm mưu. Nhưng thấy ánh mắt Môn Quan thoáng hiện vẻ tiếc nuối, liền biết cây đàn cổ này quả thật không phải vật tầm thường, nhị biểu ca nhất định sẽ thích. Nhưng lại sợ Môn Quan đổi ý, lập tức đặt 300 lượng bạc xuống, nhanh như chớp ôm cây đàn, nói với Môn Quan. Đa tạ Môn lão bản, tạm biệt, cô nương dừng bước. Tiết Nhạn vẻ mặt đề phòng. Môn lão bản muốn đổi ý, Môn Quan hít sâu một hơi. Mong cô nương hãy đối xử tốt với cây đàn này. Ông ta nghĩ đến vị vương phi tương lai gảy đàn quá mạnh, suýt chút nữa đã làm đờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê dây đàn, tuy là thương nhân, nhưng ông ta cũng thật lòng yêu đàn, lo lắng cây đàn yêu quý của mình bị hỏng, lại bất đắc dĩ nghĩ vương gia và vương phi đều không hiểu âm luật, điểm này cũng coi như là xứng đôi. Biết rồi, Tiết Nhạn nhanh chóng bước ra khỏi cầm hành, thở phào nhẹ nhõm, có lợi mà không chiếm, biết rõ là hàng tốt mà lại không mua với giá rẻ, tự nhiên không phù hợp với tác phong làm việc của một thương nhân khôn ngoan như nàng. Nhưng vừa rồi ông chủ Môn vào phòng riêng một chuyến, lại đột nhiên thay đổi lời nói, có lẽ việc bán đàn với giá rẻ này là do nam nhân trong phòng riêng chỉ thị, nam nhân đó rốt cuộc là ai? Hành động này rốt cuộc có mục đích gì? Nhưng dù sao cũng đã chọn được món quà sinh thần ưng ý nhất cho biểu ca. Nghĩ vậy, Tiết Nhạn ôm chặt cây đàn trong tay, đi ra khỏi cầm hành không lâu, chủ tớ hai người mua chút bánh trái và đồ dùng hàng ngày, liền định lên xe ngựa trở về. Đột nhiên, Phúc Bảo chỉ vào mấy người trong con hẻm, nói với Tiết Nhạn. Nhị tiểu thư, hình như có người đang theo dõi chúng ta. Tiết Nhạn cũng rất sợ hãi, giọng nói còn nhỏ hơn cả Phúc Bảo. Ta cũng phát hiện ra rồi. Mấy người này lén lút, cứ đi theo chúng ta, không ngờ đến kinh thành rồi. Chị An lại kém như vậy, giữa ban ngày ban mặt, vậy mà bọn họ lại làm chuyện bắt cóc tống tiền, g, y, ế, t người cướp của. Cách chương.